Nếu ta không gặp gỡ, ta đã chẳng yêu nhau. Nếu ta không thấu hiểu, ta đã chẳng thương nhau. Nếu ta không trao gửi, ta đã chẳng nợ nhau. Nếu ta không tiếc nuối, ta đã chẳng nhớ nhau. Nếu ta không gắn bó, ta đã chẳng rời nhau. Nếu ta không khác biệt, ta đã chẳng gần nhau. Nếu ta không lầm lỡ, ta đã chẳng phụ nhau. Nếu ta không hứa hẹn, ta đã chẳng vì nhau. Nếu ta không gắn bó, ta đã chẳng cần nhau. Nếu ta không gặp nhau, ta đâu là của nhau. Nhưng ta đã gặp và rồi yêu nhau. Đã yêu sao có thể từ bỏ. Dù cho nỗi tương tư theo ta trọn kiếp này. 木兰香遮不住伤。